Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, không trung bay hành. Cao Kiện còn đang ngắm phong cảnh đây, đột nhiên phát hiện Cổ Hạnh Nhi đứng chổng ngược liền bị văng ra ngoài. Hắn mau mau đưa tay chụp tới, vừa vặn nắm lấy Cổ Hạnh Nhi chân trái mắt cá chân. A, Cổ Hạnh Nhi dọa xong, nàng coi chính mình liền muốn chết rồi đây. Kết quả không chết thành, bị Cao Kiện cho kéo lại. Lúc này khúc cua đã qua, Cổ Hạnh Nhi cũng một lần nữa trở lại qua núi xe phía trên. Nàng chân trái bị Cao Kiện lôi, chân phải không biết kẹp ở cái nào, kẹp đau đớn, cả người hoàn toàn ló ra qua núi xe. Gió mạnh đem nàng váy ngắn cao cao thổi bay, tiểu nha đầu tay phải đem gậy tự sướng nâng lên đỉnh đầu, tay trái nhấn làn váy, cùng Marilyn Monroe giống như. Này cũng không phải nàng tha chết không buông tha trực tiếp, mà là lúc đó nàng trực tiếp bị vẩy đi ra, không cái gì có thể chảo đồ vật, liền liền theo bản năng đem gậy tự sướng chảo càng chặt. Cũng may cái này thể vị nhường Cổ Hạnh Nhi thoáng bình tĩnh một chút, có thể bình thường nói chuyện. Cao Kiện, Cao Kiện cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Cổ Hạnh Nhi đã từ bỏ hàng ngày bán manh. Cao Kiện đầu tiên là liếc mắt nhìn phía trước, phát hiện cũng không có cái gì sơn động loại hình thiết trí. Điều này làm cho hắn hơi an tâm. Hiện tại tình huống như thế sợ nhất chính là đột nhiên có đồ vật ngang ở mặt trước. Một khi cạo đến cái gì, vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu như chỉ là đơn thuần không rớt xuống đi, vậy còn là rất dễ dàng. Cao Kiện không thể không bắt được Cổ Hạnh Nhi này hơn 80 cân thân thể nhỏ bé. Xác định an toàn, Cao Kiện quay đầu nhìn về tiểu cô nương. Kết quả đập vào mắt chính là một mảnh trắng toát bắp đùi. Nàng non hồng nhạt váy nhỏ bị gió mạnh vung lên, lộ ra lòng đỏ trứng sắc quần lót. Tốt ở đây đầy đủ cao, trực tiếp lại lên đỉnh đầu, mới không còn đi quang. Cao Kiện mau mau độ lệch ánh mắt, phi lễ chớ nhìn a, ta kéo ngươi trở về, ngươi cẩn thận một chút. Cao Kiện hô to, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một kéo động Cổ Hạnh Nhi chân. Đau, Cao Kiện, đau, ta chân phải kẹp lại. Cổ Hạnh Nhi tay cái gì đều không bắt được, toàn bộ thân thể đều ở bên ngoài một trên một dưới run run rẩy rẩy. Này nhờ có eo được, nếu không liền phế bỏ. Cao Kiện hết cách rồi, lần này không thể làm cái gì phi lễ chớ nhìn, cứu người quan trọng. Hắn quay đầu lại thử hai lần, phát hiện Cổ Hạnh Nhi chân kẹp rất cứng, một tay cơ bản là kéo không trở lại, lúc này trực tiếp bên trong cơ bản đã loạn thành một mảnh. Cao Kiện gợi ý của hệ thống tiếng tít tít cơ bản liền không ngừng lại qua. Đại gia thị giác chủ yếu là Cổ Hạnh Nhi đỉnh đầu. Nói chuyện cũng nghe không rõ lắm, nhưng đều biết Cổ Hạnh Nhi gặp phải nguy hiểm. Ô ô a ô, Cao Kiện, ta có phải là muốn chết? Cổ Hạnh Nhi phía trước không có che chắn, nói chuyện còn sặc gió. Đừng sợ, rơi không xuống đi, hiện tại chỗ khó là đem Cổ Hạnh Nhi chân nhổ ra. Nếu như dùng dị năng đương nhiên rất thuận tiện, nhưng không đến như vậy nguy cơ thời khắc, Cao Kiện còn không muốn ở trực tiếp bên trong bại lộ chính mình lá bài tẩy. Còn lại biện pháp chính là trước tiên thoát khỏi chính mình đai an toàn, để cho mình có thể hai tay thao tác, thoát ly đai an toàn. Nhanh như vậy xe, Cao Kiện chính mình cũng ngồi không vững. Liền, hắn lại dùng cá ướp muối từ lực đai lưng cho mình cùng ghế dựa đến rồi cái lực hút liên tiếp. Làm xong cái này, Cao Kiện tay trái vừa nhấc, đem đai an toàn mạnh mẽ tách lên. A, Cao Kiện không muốn a. Cổ Hạnh Nhi xem Cao Kiện động tác dọa sợ. Cao Kiện buông ra đai an toàn to lớn nhất khả năng không phải cứu mình, mà là hai người đồng thời bị vẩy đi ra. Cái kia không được tuẫn tình sao? Tuẫn tình, Cổ Hạnh Nhi thời khắc này đột nhiên cảm thấy có chút ngọt. Cao Kiện rốt cục thoát ly đai an toàn ràng buộc. Chuyện thứ nhất chính là xoay người. Sau đó liền lại nhìn thấy Ân. Phi Lễ chớ nhìn. Cao Kiện hơi di chuyển cái mông. Sử dụng trái tay nắm lấy cổ Hạnh Nhi chân trái. Tay phải thì lại đi thi cứu. Này nếu như người bình thường chỉ định không thể ở tình huống như vậy giúp nàng đem chân nhổ ra. Nhưng Cao Kiện khá là tàn nhẫn. Hắn không đi chạy đi, mà là trực tiếp đem đai an toàn cho uốn cong rồi. Cổ Hạnh Nhi bàn chân nhỏ cũng là thuận lợi thoát mệt mỏi. Thành công thoát vây sau, Cao Kiện dùng tay trái nắm ở cổ Hạnh Nhi hai con nhỏ chân. Cánh tay phải thì lại vây quanh ở cổ Hạnh Nhi hai chân. Bắt đầu nhẹ vò kéo trở về. Dù sao cũng là cao tốc chạy đây. Cường độ khống chế không dễ dàng tổn thương cổ Hạnh Nhi. Hơn nữa có chính mình cánh tay để chống đỡ. Cũng có thể để hóa giải cổ Hạnh Nhi bắp đùi cùng phần eo áp lực. Cổ Hạnh Nhi phát hiện mình đang bị chậm rãi lôi trở lại chỗ ngồi. Cái kia mạnh mẽ cánh tay từ trên đùi chậm rãi lướt qua. Thực sự là cảm giác an toàn tăng cao. Nàng một tay bưng váy nhỏ. Sắc mặt không biết là lơ lửng trên không hoảng sợ vẫn là trở về từ cõi chết hưng phấn. Đã hồng thông suốt, rốt cục trở lại chỗ ngồi. Ô, ô ô, ở ngoài xe trúng gió thời còn rất kiên cường đây. Kết quả mới vừa trở lại trong xe một sát na. Cổ Hạnh Nhi liền khóc thét nhào tới Cao Kiện trong lồng ngực. Nàng tay trái vây quanh ở Cao Kiện bên hông. Khuôn mặt nhỏ kề sát Cao Kiện ngực. Run lẩy bẩy, mà Cao Kiện khâm phục nhớ một điểm là. Xoay chuyển như thế một vòng lớn hạ xuống. Cổ Hạnh Nhi gậy tự sướng còn không cầm đây. Tiểu ca ca, ta sợ. Cổ Hạnh Nhi đem mặt ở Cao Kiện trong lồng ngực cọ cọ. Nàng hiện tại vẫn cứ là sợ sệt, bởi vì hai người đều không có mang an toàn biện pháp à. Không có chuyện gì, Cao Kiện vừa dứt lời, lại là một liên tục hai tuần lễ xoay chuyển. Cổ Hạnh Nhi gắt gao ôm lấy Cao Kiện eo, đứng chổng ngược một khắc, nàng cảm giác tựa hồ lập tức liền sẽ lần thứ hai bị vẩy đi ra. Nhưng mà Cao Kiện liền như vậy bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, vững như chó. Cổ Hạnh Nhi lại cảm thấy cảm giác an toàn tăng cao. Còn lại một phút dường như một thế kỷ như vậy dài lâu. Cổ Hạnh Nhi ở mỗi một lần gia tốc, mỗi một cái khúc cua, đều tựa hồ cần trải qua một lần sinh tử thử thách. Nhưng bất luận qua núi xe làm sao chuyển, đều có một con hơi ấm bàn tay lớn vững vàng đè lại bờ vai của chính mình. Chính mình cũng sẽ gắt gao ôm lấy hắn eo. Nhường đầu nhỏ có thể chen vào cái kia ấm áp lồng ngực. Phảng phất như vậy, sẽ quên mất nguy hiểm. Xua đuổi hoảng sợ, xe giảm tốc độ thời điểm. Cao Kiện ngực đã ướt một mảnh. Sân ga công nhân viên xa xa nhìn thấy hai người trạng thái. Vội vàng chạy chậm đến. Hô lớn, sự an toàn của các người ép cái làm sao đều mở ra. Đột nhiên hỏng rồi. Sức chút nữa cho chúng ta vẩy đi ra. Cao Kiện trả lời. Thực sự quá xin lỗi. Các người không có sao chứ? Có hay không thương tới chỗ nào? Hai cái tiểu cô nương dọa sợ. Đai an toàn chính mình mở ra. Lúc nào mở? Người thế nào? Cao Kiện vỗ vỗ cổ Hạnh Nhi vai, nhẹ giọng hỏi. Cũng còn tốt. Cổ Hạnh Nhi lưu luyến rời đi Cao Kiện ôm ấp. Xoa xoa con mắt, lộ ra một oan ức nụ cười. Đi tìm bọn họ quản lý. Không cần. Lại không thật sự có chuyện. Cổ Hạnh Nhi lắc đầu. Được rồi. Cao Kiện gật gù. Sau đó đối với công nhân viên nói rằng. Trước tiên đừng kinh doanh. Mau mau kiểm tra sửa chữa thiết bị đi. Là. Thực sự là quá xin lỗi. Hai cái tiểu cô nương cho hai người cúi đầu khom lưng chịu nhận lỗi. Nếu như truy cứu sự tình nhưng lớn rồi, còn có thể đi sao? Cao Kiện hỏi trong lòng cổ Hạnh Nhi. Chân, run chân, cổ Hạnh Nhi lắc môi. Cao Kiện cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai chân của nàng còn ở không ngừng run rẩy. Ta đỡ, người cõng ta, chuyện kia không hay,